Chương 295, vào ở. Cũng không phải là sao, vì có chỗ ở à. Ai, ta đây loại xem như không có bản lãnh gì đấy. Ta năm nay đã lớp 5 rồi, hàng năm cũng đều là miễn cưỡng có thể hoàn thành cuối kỳ khảo hạch. Huy chương của ta đều hoa được không sai biệt lắm, không có biện pháp ta cũng chỉ có thể làm loại này trụ cột nhất nhiệm vụ. Có bản lĩnh đệ tử cũng sẽ không giống như ta vậy. Tiền Lỗi tò mò hỏi, học trưởng, vậy ngài lái xe này có thể lợi nhuận bao nhiêu huy chương? Cái kia học trưởng nói, một tháng một quả màu trắng huy chương chỉ đủ dừng chân sử dụng. Bất quá, học viện thức ăn đúng miễn phí. Mỗi ngày cũng chỉ cần công tác 2 giờ, hay vẫn là đáng giá đấy. Đương nhiên, cái này tại người có năng lực xem ra chính là lãng phí thời gian, nhưng này thu nhập ổn định a, không giống những có thể sẽ kia thất bại nhiệm vụ, một khi không hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn muốn ở lều vải rồi. Ta là phụ trợ hệ, có thể làm nhiệm vụ không nhiều lắm cho nên không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy. Nói chuyện thời điểm, đưa đò xe đứng tại một loạt liên bài biệt thự bên cạnh, tên thanh niên kia nói, đã đến, đây là các ngươi ký túc xá. 16 sắp xếp đệ nhất tòa nhà, đệ nhị tòa nhà, thứ ba tòa nhà, cái này ba ngôi biệt thự chính là các ngươi ba người chỗ ở, các ngươi chạy nhanh làm quen một chút hoàn cảnh nơi này a. Đúng rồi, ta thuận tiện cho niên đệ đám một cái đề nghị, nếu như đi tới chúng ta xử lai khắc cái kia phải bắt nhanh hết thầy thời gian tu luyện, ngàn vạn không nên lãng phí từng phút từng giây, bởi vì những người khác đều đang cố gắng. Học viện hàng năm khảo hạch độ khó hội căn cứ các ngươi lần này học viên bình quân thực lực trở lại xác định. Ta nghe nói các ngươi lần này rất mạnh a, cho nên các ngươi khảo hạch đoán chừng hội so với chúng ta lúc ấy khó. Có thể lưu lại chính là thắng lợi. Ta cũng phải nỗ lực rồi, còn có một năm ta có thể từ ngoại viện tốt nghiệp, không biết có cơ hội hay không rời đi nội viện. Nếu có thể tiến vào nội viện, đó mới thật sự là một bước lên trời đây. Mỗi một vị nội viện học trưởng, vậy cũng đều là liên bang hội tiêu phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng cao bọn người mới. Nói đến nội viện, vị niên trưởng này trên mặt rõ ràng tràn đầy hướng tới màu sắc. Lam Hiên Vũ ba người rơi xuống đưa đò xe cáo biệt học trường. Bọn hắn nhìn lên trước mặt liên bài biệt thự, không không lộ ra vẻ kích động. Cố gắng lâu như vậy, liều lâu như vậy, bọn hắn cuối cùng thi đậu rồi Sử Lai Khắc. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn đã thực sự trở thành Sử Lai Khắc một thành viên. Tại Sử Lai Khắc cũng có thuộc với chỗ của mình, điều này có thể không để cho bọn họ kích động đây. Lam Hiên Vũ tại 16 sắp xếp lầu số 1, Tiền Lỗi tại lầu số 2, Lưu Phong tại số 3 lầu. Ba người hiện tại cũng đã sử dụng hồn đạo dụng cụ thông tin bảo tồn tốt rồi đối phương dãy số, thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin có thể lẫn nhau liên lạc. Sử dụng chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin soát mở cửa phòng về sau, Lam Hiên Vũ đi vào địa bàn của mình. Vừa vào cửa, đầu tiên là một cái chọn cao đại sảnh, bên trong có một vòng nhìn qua ngồi sẽ rất thoải mái ghế sofa, đại sảnh dùng màu ngà sữa cùng màu vàng nhạt trang trí làm chủ, cơ bản đều là vật liệu bằng đá cùng vật liệu gỗ kết hợp trang nhã giản lược. Trên bàn trà để đó một trang giấy, Lam Hiên Vũ cầm lên vừa nhìn, phía trên ghi chép lấy biệt thự này tất cả gian phòng công năng. Lầu 1 có khách sảnh cùng khách nhân sử dụng buồng vệ sinh, còn có phòng bếp, trừ lần đó ra, còn có một phòng chứa đồ. Lầu 2 có hai cái phòng ngủ, Sử Lai Khắc học viện cho phép đệ tử gia thuộc người nhà hàng năm trở lại dò xét thân một tháng. Lầu 1 này còn có một phòng mô phỏng, nói cách khác ở chỗ này căn bản không cần đi chuyên môn phòng học, trực tiếp có thể sử dụng mô phỏng khoang thuyền rồi. Lầu 3 thì là minh tưởng phòng. Nhìn đến đây, Lam Hiên Vũ không khỏi chịu kinh ngạc, nơi đây mỗi một tầng đều có bên trên 100 mét vuông, chẳng lẽ toàn bộ lầu 3 đều chỉ là một cái minh tưởng phòng sao? Trừ lần đó ra, biệt thự này còn có dưới mặt đất một tầng, dưới mặt đất một tầng đúng phòng tu luyện, trong đó kể cả một cái phòng thủ cao hộ phòng tu luyện cùng một cái phòng trọng lực. Cái này phối trí quả thực quá đầy đủ hết á, so với Lam Hiên Vũ tại Thiên La Tinh nhà đều tốt hơn nhiều lắm. Lam Hiên Vũ tại trong biệt thự rất nhanh mà thẳng bước đi một vòng, phòng ngủ rất thoải mái dễ chịu, tất cả chăn màn gối đệm đầy đủ mọi thứ, đệm chăn đều là mới còn mang theo ánh mặt trời khí tức. Phòng mô phỏng rất lớn, tương đương với hai cái phòng ngủ lớn như vậy, bên trong có một đài Lam Hiên Vũ chưa thấy qua tiến vào mô phỏng khoang thuyền. Trừ lần đó ra, còn có thật lớn không gian. Mà để cho nhất Lam Hiên Vũ rung động, đúng lầu 3. Theo thang lầu đi vào lầu 3, đầu tiên thấy đúng một cái kim loại chế tạo đại môn. Cửa kim loại lúc này là phong bế trạng thái, Lam Hiên Vũ sử dụng chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin nối tiếp mật mã khóa, đại môn mới chậm rãi mở ra. Hắn đi vào cái này phiến cửa kim loại về sau, lập tức liền có một loại da đầu run lên, toàn thân tế bào đều hưng phấn lên cảm giác. Minh tưởng phòng. Đây là một cái cực lớn hình tròn gian phòng, chừng 100 mét vuông, gian phòng đỉnh đúng hình tròn đấy. Nhất kỳ dị đúng rồi, nóc phòng hoàn toàn là thẩm thấu, không biết là thẩm thấu kim loại hay vẫn là cái gì khác chất liệu đấy. Thẩm thấu mái vòm có một mảnh dài hẹp lăng tuyến, lúc này ánh mặt trời phóng xuống, làm cả gian phòng đều bị kín rồi một tầng nhàn nhạt kim sắc. Mặt đất cùng trên vách tường có rất nhiều đường vân, những đường vân này mơ hồ tại hấp thu lấy ánh mặt trời năng lượng. Vừa tiến vào nơi đây, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được nơi đây thiên địa nguyên lực ít nhất phải so với ngoại giới nhiều gấp 3. Sinh mệnh năng lượng cũng ít nhất so với ngoại giới nồng đậm gấp đôi. Hắn mặc dù không có học qua tương ứng tri thức nhưng vẫn là liếc liền nhận ra, vách tường cùng trên mặt đất những đường vân kia phải là trong truyền thuyết hồn đạo pháp trận. Hồn đạo pháp trận đúng hồn sư một cái khác đầu trọng yếu học tập lộ tuyến. Tất cả cơ giáp đấu khải, hồn đạo vũ khí đều cùng hồn đạo pháp trận có quan hệ. Hồn đạo pháp trận tri thức cũng là cực kỳ phức tạp, muốn học hội liền cần đưa vào thật lớn tinh lực mới được. Cái này minh tưởng trong phòng hồn đạo pháp trận tương đối lớn, tuy rằng đường vân không tính quá dày đặc, lại có thể làm nơi đây thiên địa nguyên lực như thế dồi dào, không cần nghĩ cũng biết, ở chỗ này tu luyện tăng lên tốc độ nhất định sẽ so với ngoại giới nhanh nhiều lắm. Khó trách vừa rồi vị kia tiễn đưa bọn hắn đến đây học trưởng nói, dừng chân bỏ tuyệt đối là đáng giá đây. Chẳng qua là cái này thì một cái minh tưởng phòng, liền quá đáng giá a. Đây đúng học viện cho phúc lợi của bọn hắn mới đúng a. Ở loại địa phương này tu luyện, sao sẽ tăng lên được không nhanh đây? Mà như vậy hoàn cảnh tu luyện coi như là tại Sử Lai Khắc học viện cũng nhất định là có hạn. Sử Lai Khắc học viện hàng năm chỉ tuyển nhận một chút như vậy mà học viên mới cũng liền tình hữu khả nguyên rồi. Đứng ở nơi này minh tưởng trong phòng, Lam Hiên Vũ có một loại lập tức mà bắt đầu minh tưởng xúc động. Hắn hiện tại đã cảm thấy phòng ngủ căn bản không có gì sử dụng, về sau hắn coi như là ngủ cũng ngủ ở chỗ này tốt rồi. Sử Lai Khắc học viện thật không hổ là tất cả hồn sư hướng tới địa phương a. Khó trách quý lão sư mỗi lần nhắc tới Sử Lai Khắc thời điểm đều biểu hiện ra mãnh liệt như vậy hoài niệm tình cảnh. Tuy rằng Ngân lão sư biểu hiện ra đối với nơi này đúng lòng tràn đầy oán niệm, có thể trên thực tế chính là bởi vì không bỏ xuống được, không nỡ bỏ, hắn mới có oán niệm a. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trên cổ tay hồn đạo dụng cụ thông tin vang lên, hắn cúi đầu vừa nhìn, phía trên xuất hiện đúng một cái hắn không biết dãy số. Hồn đạo thư từ qua lại truyền được, bên kia truyền tới một lười biếng thanh âm, trở lại tinh tế trung tâm tìm ta. Chính mình sử dụng hồn đạo dụng cụ thông tin tiến hành giọng nói hướng dẫn. Chỉ nói một câu nói như vậy, bên kia liền dập máy hồn đạo thư từ qua lại. Lam Hiên Vũ đương nhiên nghe được đối phương là ai, có thể không đúng là mình vị kia, Lạp Tháp lão sư sao. Lam Hiên Vũ chỉ cần vừa nghĩ tới, phá nhiễu hai chữ này, cũng có chút hối hận lúc trước lựa chọn tinh tế chỉ huy hệ, dùng chính mình đệ nhất danh thành tích lựa chọn cái gì hệ có lẽ đều trúng tuyển A. Hơn nữa tại Sử Lai Khắc như vậy điều kiện tu luyện xuống, sinh mệnh năng lượng nồng đậm như thế, huyết mạch của hắn chi lực sẽ không lại thông qua hấp thu hồn lực trở lại bổ sung chính mình về sau, hắn hồn lực tăng lên tốc độ sẽ phải rõ ràng nhanh hơn, hắn điểm yếu căn bản nhất định sẽ bị bổ đủ, song giáp lưu cũng hẳn là chính mình coi như không tệ lựa chọn A. Nghĩ thì nghĩ, hắn hiện tại đã là tinh tế chỉ huy hệ học viên. Lam Hiên Vũ lưu luyến không rời mà đi ra minh tưởng phòng. Chương 296, đường chấn hoa. Sử Lai Khắc hồn đạo thông tin bên trên có một cái nút giọng nói, ấn vào cái nút đó, nói ra chính mình địa phương muốn đi, hồn đạo thông tin tự nhiên sẽ chuyển ra hướng dẫn thanh âm. Không có xe đưa đón, Lam Hiên Vũ chỉ có thể dựa vào hai chân chạy bộ mà đi. Bởi vì đường xá không quen, hơn nữa không dám chạy quá nhanh, để tránh xúc phạm cái gì không biết quy tắc, Lam Hiên Vũ dùng nửa giờ thời gian mới vừa tới tinh tế trung tâm. Tinh tế trung tâm cùng hắn lúc trước tới tham gia khảo hạch thời điểm giống nhau quạnh quẽ, bên trong như cũ là vắng lặng, chỉ là trong đại sảnh có tinh tế chiến đấu cơ cùng cơ giáp là một lần nữa hấp dẫn hắn ánh mắt. Đi theo ta. Một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Lôi Thôi trung niên nhân hai tay đút túi, không biết khi nào đã xuất hiện ở một bên đại sảnh. Hôm nay hắn thay đổi một bộ quần áo, nhưng vẫn là một bộ quần áo rách tung tóe, tóc cũng là rối bời, bộ dạng cũng không thể nhìn đến quá rõ ràng, bởi vì râu quai nón che hết 2/3 khuôn mặt. Lão sư tốt, Lam Hiên Vũ cung kính mà hành lễ. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đã lạc vào trong tay vị lão sư này, ngoại trừ thành thật ra cũng không có gì biện pháp khác. Lôi Thôi trung niên nhân xoay người, mang theo Lam Hiên Vũ vào thang máy. Lần này thang máy trực tiếp đi tới tầng thứ 6, xem tại các nút thang máy tầng lầu, đây là tầng cao nhất. Ra khỏi thang máy, Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện phía trên đỉnh tinh tế trung tâm tầng có khung đỉnh pha lê, hơn nữa cùng chính mình ký túc xá so sánh với, này khung đỉnh pha lê còn muốn to hơn nhiều, ít nhất cũng 2000 mét vuông, hơn nữa độ cao chừng 30 mét. Nếu là đêm tối mà nói, ở chỗ này nhìn lên sao trời nhất định là một cái lựa chọn tốt. Đại sảnh hai bên sườn bày mấy đài cơ giáp, nhìn qua đều thập phần cổ xưa, hiển nhiên không phải đồ vật khoa học kỹ thuật mới nhất hiện nay. Trong đại sảnh mặt còn có một bàn làm việc, một bộ sofa hỗn độn cùng với rất nhiều cái kệ sách, mặt trên sách nhìn qua có chút tán loạn. Trừ những cái đó ra còn có một cái bàn đặc biệt rất to, mặt trên dài rất nhiều bản vẽ cùng đồ vật linh tinh. Lam Hiên Vũ chú ý tới, tại trên mặt sàn của tầng cao nhất tinh tế trung tâm có rất nhiều hoa văn phức tạp, tựa hồ là hồn đạo pháp trận linh tinh, chỉ là không biết là dùng để làm gì. Lôi Thôi trung niên nhân đi đến sofa chỗ ngồi xuống, sau đó chỉ bên cạnh sofa. Lam Hiên Vũ có chút thụ sủng nhược kinh, rốt cuộc ngày đó hắn kết thúc khảo hạch về sau, vị này nhưng chưa cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Lôi Thôi trung niên nhân nhàn nhạt nói, ta kêu Đường Chấn Hoa, về sau ta chính là lão sư của người. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, lần này tinh tế chỉ huy hệ liền chỉ một mình ngươi báo danh, cũng liền tuyển chọn một mình ngươi. Người phía trên còn có 7-8 vị sư huynh, sư tỷ. Đây là trước mắt ngoại viện tinh tế chỉ huy hệ toàn bộ học viên. Lam Hiên Vũ nghe xong lời này, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, cái này kêu tin tức tốt sao? Tinh tế chỉ huy hệ liền như vậy vài người, quả thực là mèo nhỏ hai ba chân a. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta tinh tế chỉ huy hệ ít người? Đường Chấn Hoa nói. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, nói áp xúc đều là tinh hoa. Đường Chấn Hoa bĩu môi, nói nhảm. Ta nói cho ngươi biết, hệ chúng ta sở dĩ không nổi tiếng là bởi vì chúng ta tuyển chọn học viên yêu cầu quá cao. Thay đổi ở phân viện bên kia, chúng ta tinh tế chỉ huy hệ mới là hệ lớn nhất. Phân viện, Lam Hiên Vũ ngây ngẩn cả người, Sử Lai Khắc còn có phân viện sao? Đường Chấn Hoa ừ một tiếng, nói cái này ngươi về sau sẽ biết, cũng sẽ qua bên kia rèn luyện. Bằng không ngươi cho rằng to như vậy Sử Lai Khắc học viện, liên bang 3 vạn năm đệ nhất học viện, mỗi năm liền thu như vậy vài người các ngươi. Chẳng lẽ Sử Lai Khắc nội tình cùng lực lượng lão sư cũng chỉ có một chút như vậy thôi sao? Các ngươi có thể thi đậu bồn viện, trên thực tế cũng đã là đi rồi lối tắt, đương nhiên các ngươi cũng là nghìn người mới tìm được một. Nghe nói, người ở hải tuyển chọn thi đấu cùng với trước đó tổng hợp khảo hạch đều là người đứng đầu. Hơn nữa dưới tình huống vẫn là ở chỉ có nhị hoàn tu vi. Vâng, là may mắn. Lam Hiên Vũ chặn lại nói. Đường Chấn Hoa nhìn hắn một cái, nói kia về sau này liền đem may mắn biến thành thực lực. Mỗi một thế hệ Sử Lai Khắc học viên bên trong đều có tính nhân vật đại biểu, bọn họ mới là chân chính có thể đại biểu Sử Lai Khắc một đời thiên kiêu. Mà muốn trở thành người như vậy, ngươi liền phải viễn siêu cùng thế hệ. Cho nên, ngươi đồng học căn bản không phải đối tượng, mục tiêu của ngươi phải là tinh thần đại hải. Lam Hiên Vũ kỳ thật rất muốn nói, hắn mới nhị hoàn, hiện tại nói này đó có phải hay không có chút sớm, nhưng nhìn Đường Chấn Hoa dần dần có chút phấn khởi bộ dáng, hắn chung quy vẫn là không dám nói ra, chỉ là lắng nghe vị này lão sư dõng dạc hùng hồn lời nói. Tình huống của ngươi cùng có quan hệ tư liệu ta đều nghiên cứu qua. Song sinh võ hồn không tồi. Hơn nữa ngươi huyết mạch có đặc thù địa phương, đây đều là chỗ mà ngươi cần phải khai phá tiềm lực. Nhưng là ngươi ngàn vạn không được quên, ngươi là thuộc về chúng ta tinh tế chỉ huy hệ, vũ trụ mới là lãnh địa của chúng ta, mới là địa phương để chúng ta bày ra thực lực. Ngươi biết vì cái gì ta vừa mới đối với ngươi nói, ngươi là tinh tế chỉ huy hệ lần này duy nhất một cái học viên, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt sao? Lam Hiên Vũ thử thăm dò nói, bởi vì ngài chỉ cần dạy ta một người, đồng thời ta sẽ được toàn bộ bồn hệ sở hữu tài nguyên. Đường Chấn Hoa nói, điểm thứ nhất là đúng, nhưng điểm thứ hai không đúng. Sử Lai Khắc quy củ là, sở hữu tu luyện tài nguyên đều phải dựa vào chính mình thu hoạch huy chương đi đổi lấy. Huy chương đại biểu chính là công huân, ngươi vì Sử Lai Khắc thành lập công huân mới có thể đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên. Không có người có thể ngoại lệ, cho dù ngươi là duy nhất học viên cũng là như thế. Lam Hiên Vũ không cầm được có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng tinh tế chỉ huy hệ liền hắn một người, hắn là có thể từ lão sư nơi này có được đến bao lớn chỗ tốt đây. Thất vọng rồi, vậy ngươi liền sai rồi. Bởi vì, đi theo ta, ngươi có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Mà giảm thiểu đi đường vòng, liền ngươi tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Ở toàn bộ ngoại viện, luận về tuổi tác ta là lớn nhất. Ta so với các lão sư khác đi xa hơn nhiều, ngay cả anh Lạc Hồng đều không bằng ta. Chúng ta học viện có rất nhiều bí mật, cũng có rất nhiều cơ hội, có ta chỉ điểm, ngươi có thể càng bới đi tiêu hao đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên. Được rồi, ngươi mới đến, hôm nay liền nói tới đây. Tuy rằng chúng ta tinh tế chỉ huy hệ vô pháp trực tiếp cho ngươi tài nguyên tu luyện, nhưng một ít cơ sở đồ vật vẫn phải có. chờ lát nữa ngươi trực tiếp trở về ký túc xá, ta sẽ bảo nhân viên công tác mang cho ngươi một ít đồ vật qua đi. Ngươi đem ngươi ký túc xá lầu một phòng khách ra tới, ta cho ngươi một bàn thiết kế, về sau nghiên cứu bản vẽ thì dùng. Còn có chúng ta tinh tế chỉ huy hệ chuyên môn một đài mô phỏng khoang thuyền, sẽ lắp đặt ở phòng mô phỏng của ngươi đi. Này là ta tư nhân tặng cho ngươi, là ta còn dùng lại tạm cấp cho ngươi, không xem như chúng ta hệ cho ngươi điều phối tài nguyên. Nếu có người hỏi nói, ngươi liền theo lời ta mà nói, hiểu chứ? Làm Hiên Vũ kiểu gì thông minh, lập tức liền hiểu ý tứ lão sư, cái gì tài nguyên không thể nghiêng, đó là mặt ngoài không phá hư quy củ. Trên thực tế, vị này lão sư đối chính mình thiên vị, từ mấy câu nói đó là có thể nghe ra tới a. Tức khắc hắn đối lúc trước Liêu Cơ oán niệm trở thành hư không, đối chính mình vị này lão sư ấn tượng có rất lớn thay đổi. Người trước đừng cao hứng đến quá sớm, đưa cho ngươi cái gì đều không phải ít, nhưng là đây cũng là có điều kiện. Nếu ngươi nhập học thời điểm là người đứng nhất, như vậy kế tiếp mỗi một lần khảo hạch ngươi đều phải là đứng đầu. Nếu ngươi làm không được ha ha. Đường Chấn Hoa cười, vẻ mặt râu sồm mang theo run rẩy. Làm Hiên Vũ chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, tức khắc sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trong phút chốc lông tơ dựng thẳng lên. Được rồi, không có gì nữa liền trở về đi. Còn có, ở trước khi thực lực ngươi đủ cường đại cần phải khiêm tốn. Đường Chấn Hoa tức giận nói, đừng như cái kia Ngân Thiên Phàm trước đây ngu ngốc khắp nơi khoe khoang, ngông cuồng đến không được, cuối cùng chính mình đều cút đi. Còn có, nếu hắn liên hệ ngươi, nói cho hắn, nếu là có lá gan trở về, liền chuẩn bị tốt bị đánh đi, bảo là ta nói. Chương 297, tìm hiểu kỹ càng. Vâng, lão sư, làm Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, trong lòng vì Ngân lão sư cầu nguyện, bởi vì vừa mới vị này Đường lão sư ở nhắc tới Ngân lão sư thời điểm chính là lộ sát khí a. Lão sư ta còn có chút việc nhỏ muốn phiền toái ngài, là về hoán đổi tài nguyên. Ngài cho ta cái quyền hạn khai thông đi, ta muốn đem huy chương đổi thành tài nguyên tu luyện. Làm Hiên Vũ nhưng là không quên chuyện này. Đường Chấn Hoa có chút không kiên nhẫn nói, người nhiều ít thì có được bao nhiêu huy chương a, có cái gì để đổi. Cái này không cần nóng này, có thể chờ huy chương tích góp đủ nhiều hãy nói. Làm Hiên Vũ vội vàng nói, lão sư ta nghe nói màu tím huy chương có thể đổi một ít thiên tài địa bảo, phụ trợ tu luyện tăng lên hồn lực, còn không có tác dụng phụ. Ta hiện tại vấn đề lớn nhất chính là hồn lực không đủ, cho nên ta muốn mau chóng đem hồn lực tăng lên tới 30 cấp. Nếu ta có thể có 30 cấp hồn lực, thực lực khẳng định có thể tăng lên một mảng lớn. Đường Chấn Hoa sừng sốt một chút, màu tím, ngươi có màu tím huy chương, sao có thể? Làm Hiên Vũ nghĩ thầm, nguyên lai vị này lão sư cũng không có quá kỹ càng tỉ mỉ mà tìm hiểu mình a. Hắn vội vàng đem chính mình đạt được màu tím huy chương quá trình nói một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, Đường Chấn Hoa bừng tỉnh đại ngộ, nói, khó trách ngươi có thể đạt được tổng hợp khảo hạch đệ nhất, nguyên lai là bởi vì cái này đây. Màu tím huy chương xác thật là không tồi. Đúng rồi, ngươi là song sinh võ hồn, như thế nào hồn lực đến bây giờ mới 23 cấp? Làm Hiên Vũ nghĩ nghĩ, nói, lão sư, này tựa hồ cùng ta huyết mạch có quan hệ. Đường Chấn Hoa có chút cảm thấy hứng thú, nói nghe một chút. Đường Chấn Hoa cũng rất muốn hiểu thêm một ít có quan hệ Lam Hiên Vũ huyết mạch sự tình. Rốt cuộc đây là làm anh Lạc Hồng đều thập phần cảm thấy hứng thú sự tình, nàng còn bởi vậy nghĩ trọng bồi dưỡng Lam Hiên Vũ đây. Đương nhiên, Đường Chấn Hoa là sẽ không đem cái này nói cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, ta còn là đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau mới có loại cảm giác này. Ta trước kia tu luyện cũng vẫn luôn rất nỗ lực, nhưng hồn lực xác thật là tăng lên đến đặc biệt chậm. Thiên La học viện các lão sư cũng đều nói, này cùng ta song sinh võ hồn là không xứng đôi, bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thẳng đến ta đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau, ta mới có một ít biến hóa. Nơi này sinh mệnh năng lượng làm ta cảm thấy đặc biệt thân cận, ta lần đầu tiên tu luyện liền cảm nhận được có sinh mệnh năng lượng rót vào ta trong cơ thể. Mà này đó sinh mệnh năng lượng rót vào lúc sau, ta huyết mạch liền trực tiếp hấp thu chúng nó, hơn nữa làm cho ta huyết mạch xuất hiện một lần tốt biến dị, làm thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Lúc ấy ta mới hiểu được nguyên lai ta huyết mạch là yêu cầu hấp thu lấy sinh mệnh năng lượng là chủ, càng nhiều năng lượng tới duy trì tu luyện. Ta trước kia sở dĩ tăng lên đến thong thả là bởi vì chung quanh sinh mệnh năng lượng không đủ, huyết mạch liền hấp thu hồn lực mà ta tu luyện để tự bổ sung, làm cho ta hồn lực tăng lên tốc độ rất chậm. Đi vào Sử Lai Khắc lúc sau, bởi vì nơi này có nồng đậm mà dư thừa sinh mệnh năng lượng, vấn đề này liền được giải quyết. Ta tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, cho nên ta có tin tưởng có thể mau chóng đem tu vi tăng lên. Nghe xong hắn nói, Đường Chấn Hoa trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, một người hồn sư tự thân huyết mạch cường đại đến liền chính mình hồn lực bị cắn nuốt. Này quả thực là chưa từng nghe thấy, cho dù là Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử kia vài vị đại nhân vật trên người tựa hồ cũng không có xuất hiện tình huống như vậy. Ở Sử Lai Khắc học viện, trước nay cũng không thiếu khuyết huyết mạch cường đại tồn tại. Tỷ như thần thánh thiên sứ huyết mạch, thái thản cự viên huyết mạch, siêu cấp huyết mạch, còn có quang minh thánh long huyết mạch, bản thân cường đại, mang đến hẳn là đều là chỗ tốt, sẽ làm người sở hữu ở tu luyện thời điểm hồn lực tăng lên càng thêm nhanh chóng mới đúng, nào có trái lại hấp thu hồn lực. Người đến đây, Đường Chấn Hoa hướng Lam Hiên Vũ vươn tay. Lam Hiên Vũ vội vàng đứng lên đi đến trước mặt hắn. Đường Chấn Hoa giơ tay nắm Lam Hiên Vũ tay phải huyền mạch nhắm lại đôi mắt. Trong phút chốc Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác chung quanh hết thảy phảng phất trở nên vặn vẹo, hết thảy đều trở nên không chân thật. Mơ hồ chi gian, hắn thậm chí cảm thấy Đường Chấn Hoa đã cùng trên mặt đất những cái đó hoa văn hòa vào một thể. Một tầng quang mang nhàn nhạt từ Đường Chấn Hoa trên người lan tràn mở ra, chung quanh bắt đầu xuất hiện một ít kỳ quái cảnh tượng. Đó là một vài bức kỳ dị hình ảnh ở một mảnh đại rừng rậm bên trong, vô số cự thú dần dần hiện ra tới. Có cự long, có thiên thanh miêu mãng quái vật, có hình thể cực đại thái thản cự viên, còn có mở ra ám kim sắc lợi chảo, ám kim khủng chảo hùng. Trên bầu trời kia che trời chính là cái gì? Đen nhánh thân ảnh tựa như mây đen giống nhau. Ở này đó quang ảnh nhất nhất xẹt qua đồng thời, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bốc cháy lên giống nhau, trở nên nóng cháy vô cùng. Đường Chấn Hoa đột nhiên mở hai tròng mắt, hai đạo tử kim sắc quang mang ở đáy mắt chợt lóe mà qua, Lam Hiên Vũ đánh cái rùng mình, ở kia trong nháy mắt hắn có một loại chính mình bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Nhưng vào lúc này, ngực hắn huyết mạch vòng xoáy tựa hồ cảm nhận được cái gì kịch liệt mà xoay tròn lên, một cổ kỳ dị huyết mạch hơi thở hướng ra phía ngoài lan tràn, Lam Hiên Vũ toàn thân chợt chấn động, chung quanh ảo cảnh liền biến mất vô tung. Mà giờ này khắc này, Đường Chấn Hoa ngón tay đã rời đi cổ tay của hắn, lộ ra vẻ khiếp sợ. Khó trách khó trách. Đường Chấn Hoa loại gì tu vi, đã có thể ở vừa mới kia trong nháy mắt, hắn ngón tay cư nhiên bị văng ra. Này hiển nhiên không phải Lam Hiên Vũ có thể làm được, mà là đến từ lực lượng huyết mạch của Lam Hiên Vũ bài xích. Đó là một loại nguồn gốc từ chỗ sâu nhất huyết mạch bài xích. Ở kia trong nháy mắt, Đường Chấn Hoa nhìn đến chính là một mảnh màu sắc rực rỡ quang ảnh, một cổ hơi thở ngạnh sinh sinh mà thông qua tinh thần ý niệm đẩy ngón tay hắn văng ra. Đây là cái gì huyết mạch? Cấp độ rất cao thế nhưng là hắn cũng chưa bao giờ cảm thụ quá. Khó trách anh Lạc Hồng sẽ đối Lam Hiên Vũ như thế coi trọng. Trong nháy mắt này, hắn tức khắc có một loại cảm giác nhặt được bảo. Kỹ càng tỉ mỉ nói ngươi huyết mạch tình huống. Người này huyết mạch thực đặc thù, ta cơ hồ có thể khẳng định ở bên trong Sử Lai Khắc học viện ghi lại chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy huyết mạch. Đem ngươi võ hồn phóng xuất ra tới cấp ta nhìn xem. Đường Chấn Hoa trầm giọng nói, hắn hiện tại cũng không vội mà để Lam Hiên Vũ đi rồi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nơi này Sử Lai Khắc học viện còn là địa vị ở phía trên truyền linh tháp, là hồn sư thánh địa, nếu nói có cái gì càng thích hợp chính mình phương pháp tu luyện võ hồ, như vậy không hề nghi ngờ, ở chỗ này là có khả năng nhất tìm được. Lam Hiên Vũ đồng thời nâng lên đôi tay, song trường lòng bàn tay bên trong kim văn lam ngân thảo cùng ngân văn lam ngân thảo từng cái chui ra, nhẹ nhàng lay động. Ngay sau đó, Lam Hiên Vũ bàn tay phía trên từng khối lân phiến hiện ra, tay trái là hình trứng màu bạc lân phiến, tay phải là hình thoi màu vàng lân phiến. Hai loại lân phiến hướng về phía trước mọc ra, mãi cho đến khuỷu tay mới thôi. Mà hắn trong lòng bàn tay phía trên Lam Ngân Thảo mặt ngoài cũng từng cái hiện ra lân phiến. Lam Hiên Vũ tự thân hơi thở cũng bắt đầu thay đổi, hắn hai tròng mắt bên trong ẩn ẩn có quang mang thoáng hiện. Đường Chấn Hoa nghiêm túc mà cảm thụ được Lam Hiên Vũ trên người mỗi một phân biến hóa. Long tộc, đây là long tộc huyết mạch hơi thở, chân long, hơn nữa là cực kỳ cường đại chân long. Kim sắc chẳng lẽ là quang minh thánh long? Không đúng, quang minh thánh long là màu trắng thêm kim sắc, hơn nữa là thuần túy quang thuộc tính. Người này kim sắc lam ngân thảo mặt trên phóng xuất ra hơi thở là nóng cháy tô bạo cường thế, không có quang minh hương vị. Mà người này ngân sắc lam ngân thảo phóng xuất ra lại là hư vô mờ mịt hơi thở, đều không ngoại lệ, đều là trình tự cực cao tồn tại. Đường Chấn Hoa nhíu mày, Lam Ngân Thảo khi nào có thể biến dị thành như vậy? Người này hai loại Lam Ngân Thảo đều là đã chịu huyết mạch ảnh hưởng mà sinh ra biến dị, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là, này hai loại huyết mạch này không thông, chẳng lẽ sẽ không lẫn nhau trùng kích sao? Chương 298, lão sư chỗ tốt. Đường Chấn Hoa vừa nói, một bên lại lần nữa giơ tay ấn ở trên cổ tay Lam Hiên Vũ. Hai loại huyết mạch sẽ phát sinh xung đột, nhưng lúc trước lão sư của ta giúp ta điều hòa chúng nó, làm chúng nó hình thành một cái vòng xoáy, lẫn nhau sẽ không va chạm. Lam Hiên Vũ giải thích nói. Ở hắn xem ra, Đường Chấn Hoa khẳng định là so bao gồm Nana lão sư ở bên trong mặt cùng các khác lão sư càng cao trình độ tồn tại, Đường Chấn Hoa hẳn là càng có thể tìm được hắn vấn đề. Vòng xoáy, ở nơi nào? Đường Chấn Hoa kinh ngạc hỏi. Lam Hiên Vũ chỉ vào ngực mình. Đường Chấn Hoa giơ tay ấn ở phía trên ngực hắn, tiếp theo nháy mắt, hắn miệng hơi hơi mở ra, trên mặt râu sồm đều ở rất nhỏ mà run rẩy, hai mắt bên trong càng là tràn ngập khó có thể tin. Này, sao có thể? Loại này dẫn đường, người lão sư là ai? Quý Hồng Bân, không có khả năng a. Hắn cũng không này bản lĩnh, Ngân Tiên Phàm liền càng không phải. Là ai hoàn thành này thần kỳ thao tác? Này huyết mạch vòng xoáy quả thực là một cái kỳ tích tương đương với giúp ngươi sáng lập một cái cùng loại với hồn lực vòng xoáy tồn tại. Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ tới chính mình này huyết mạch vòng xoáy sẽ làm Đường Chấn Hoa như thế khiếp sợ, lúc trước hắn cũng đã nói với Quý Hồng Bân bí mật này, Quý Hồng Bân tuy rằng cũng cảm thấy này phi thường kỳ diệu, lại không có nói thêm cái gì, chỉ là cho rằng đây là Lam Hiên Vũ tự thân huyết mạch đặc tính. Nhưng Đường Chấn Hoa cảm thụ nhưng không giống nhau, huyết mạch có huyết mạch đặc tính tuyệt không sẽ tự phát hợp thành một thể, hắn tại đây phương diện nghiên cứu không nhiều lắm, nhưng vợ hắn trước kia là toàn liên bang phương diện này đỉnh cấp nhà nghiên cứu, hắn ở mưa rầm thấm lâu tự nhiên cũng hiểu biết rất nhiều. Huyết mạch vòng xoáy đem hai loại cường thế vô cùng huyết mạch hòa hợp một thành thể, hơn nữa làm chúng nó cuối cùng có thể chung sống hòa bình. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Dựa theo Lam Hiên Vũ huyết mạch loại cường độ này, nếu có một loại đều có thể dễ như trở bàn tay đưa hắn trở thành đỉnh cấp cường giả. Nhưng có hai loại, liền rất khả năng sẽ làm hắn nổ tan xác mà chết a. Một khi huyết mạch chi lực bị dẫn động, hắn liền có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng lúc này, bởi vì này huyết mạch vòng xoáy tồn tại, này hai loại cường đại vô cùng huyết mạch lẫn nhau điều hòa, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không lệ thuộc rồi lại không xâm phạm lẫn nhau, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau mà cấp Lam Hiên Vũ cung cấp lực lượng cường đại, làm hắn có được viễn siêu đồng cấp hồn sư sức chiến đấu. Này liền như là một cái hồn sư đồng thời có được thái thản cự viên huyết mạch cùng thiên thanh miêu mãng huyết mạch, hơn nữa hai người vẫn là lẫn nhau xung đột lại bị một loại đặc thù năng lực dung hợp ở bên nhau. Này quả thực là vô cùng thần kỳ, Đường Chấn Hoa tự hỏi là mình cũng làm không được điểm này. Tuy rằng hiện tại bởi vì Lam Hiên Vũ tự thân thực lực còn yếu, hắn vẫn không thể hoàn toàn nhìn đến này chỗ thần kỳ huyết mạch, nhưng là chờ hắn thật sự cường đại về sau, này hai loại siêu cấp huyết mạch không thể nghi ngờ sẽ mang cho hắn thật lớn biến hóa, đến lúc đó hắn là có thể cảm nhận được huyết mạch vòng xoáy cường đại. Người vị kia lão sư gọi là gì? Ở nơi nào? Đường Chấn Hoa có chút không thể tin, trừ bỏ Sử Lai Khắc học viện ra, địa phương khác còn có như vậy lão sư. Lam Hiên Vũ nói, Nana lão sư ở Thiên Đấu Tinh, nàng là bên kia lão sư ở một sở học viện. Đường Chấn Hoa hít sâu một hơi, nói, nàng thực không bình thường. Không nghĩ tới, bên trên Thiên Đấu Tinh nhưng còn có như vậy lão sư. Đây là thần kỹ. Lam Hiên Vũ có chút nghe không hiểu, chỉ là hỏi, lão sư ta đây hiện tại phương pháp tu luyện là chính xác sao? Đường Chấn Hoa nói, ít nhất ta nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Có lẽ cũng là vì ngươi khi đó tu vi thấp mới có thể hoàn thành như vậy huyết mạch vòng xoáy. Nhưng cái này cơ sở cho ngươi đánh đến thật tốt, ta có thể cảm giác được ngươi này hai loại bất đồng huyết mạch đã bắt đầu dung hợp. Cái này mở đầu sẽ làm ngươi tương lai đối mặt nguy hiểm đại biên độ rơi chậm lại, thậm chí có khả năng chân chính đem hai loại huyết mạch hòa hợp một thể, đây mới là ngươi vị lão sư kia cường đại nhất địa phương. Quả thực là không thể tưởng tượng a. Ngươi cái trường hợp này tuyệt đối là kinh điển. Ngươi có nguyện ý hay không đem ngươi tự thân tình huống cùng hướng đi tới? Nếu có thể tiến hành kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra đo lường, lưu ở học viện mà nói có thể cho ngươi đổi lấy không ít công huân. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, lão sư cái này thực phiền toái sao? Đường Chấn Hoa hơi nhíu mày, là có điểm phiền toái, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian quan trắc cùng kiểm tra. Thôi, hiện tại vẫn là từ bỏ. Người mới nhị hoàn, biến hóa còn chưa đủ nhiều, chờ thực lực của ngươi càng lớn mạnh thêm, có được càng nhiều biến hóa về sau rồi hãy nói. Trước đó chính ngươi loại tình huống này không cần đối với người khác nói ra, đặc biệt là không cần nói các học viện khác. Ta sẽ hướng tương quan chuyên gia cố vấn một chút ngươi loại tình huống này, nhìn xem có hay không cái gì càng thích hợp ngươi phương pháp tu luyện. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói, ngươi cùng sinh mệnh năng lượng phi thường thân cận, ngươi huyết mạch có thể trực tiếp hấp thu sinh mệnh năng lượng tới phụ trợ tự thân. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, đem chính mình đi vào Sử Lai Khắc học viện lúc sau, hấp thu sinh mệnh năng lượng tu luyện quá trình kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, Đường Chấn Hoa trong mắt lại lần nữa toát ra kinh ngạc chi sắc, sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất ngươi cũng thật không hổ là chúng ta Sử Lai Khắc học viên, thật là một cái tiểu quái vật. Có một chút ngươi phán đoán đến không sai, lấy ngươi sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất ở bên trong học viện tu luyện tuyệt đối là làm ít hưởng nhiều. lão sư ta đây hiện tại nên đổi cái dạng gì tu luyện tài nguyên, nhất là thích hợp ta tăng lên hồn lực? Lam Hiên Vũ hỏi. Đường Chấn Hoa đột nhiên cười, khóe miệng râu nhếch lên, thiên tài địa bảo liền không cần, ta cho rằng có càng thích hợp ngươi đồ vật. Ngươi cái kia màu tím huy chương lấy ra đưa ta. Lam Hiên Vũ từ trong lòng lấy ra màu tím huy chương đưa qua, đây là hắn chân quý nhất đồ vật cho nên vẫn luôn là mang bên người. Đường Chấn Hoa trên dưới vứt vứt hộp kim loại, sau đó theo tay vung lên, hắn trước người trên bàn trà tức khắc nhiều một đống màu vàng huy chương. Liền đổi mà nói, một quả màu tím huy chương ở bình thường dưới tình huống có thể đổi 15 đến 20 cái màu vàng huy chương. Ta dựa theo tối cao tiêu chuẩn đổi cho ngươi, không xem như vi phạm học viện quy tắc. Ngươi đem này đó màu vàng huy chương thu hồi đi. Đường Chấn Hoa nói. Lam Hiên Vũ sửng sốt có chút chần chờ, Quý Hồng Bân chính là nói qua có chút màu tím huy chương có thể đổi đồ vật, là màu vàng huy chương vô pháp đổi ngược lại a. Nhưng là hắn chỉ do dự trong nháy mắt liền đem những cái đó màu vàng huy chương cầm lên. Hắn tin tưởng Đường Chấn Hoa sẽ không hại chính mình, hơn nữa, nếu lớn nhất trình độ đổi là cái này tiêu chuẩn, như vậy chính mình liền tính muốn một lần nữa đổi ngược lại hẳn là cũng là không thành vấn đề. Chính ngươi có cái gì ý tưởng, muốn đổi cái gì, nói đến nghe một chút. Đường Chấn Hoa hỏi. Lam Hiên Vũ nói, ta thứ nhất muốn đổi chính là có thể tăng lên hồn lực thiên tài địa bảo, cùng ta thuộc tính tương đối phù hợp cái loại này, mau chóng đem ta hồn lực tăng lên tới 30 cấp. Còn có, lão sư ta huyết mạch hình như là có một ít kỳ lạ địa phương, giống như khi ta tu vi tăng lên tới tiếp theo cái trình tự thời điểm ta hồn hoàn sẽ tự động tiến hóa. Ta nhất hoàn thời điểm, hai cái võ hồn hồn hoàn đều là màu trắng 10 năm hồn hoàn, nhưng tới rồi nhị hoàn thời điểm chúng nó liền đều tự động tấn chức trở thành 100 năm hồn hoàn. Ta muốn thử xem, chờ ta đạt tới tam hoàn thời điểm chúng nó có thể hay không lại tấn chức trở thành ngàn năm hồn hoàn. Đây là hắn vô pháp giấu giếm bí mật cho nên hắn liền nói thẳng ra tới, chỉ là che giấu chính mình hồn hoàn sẽ tự động xuất hiện, không cần phụ ra hồn linh cái này lớn nhất bí mật. Còn có loại tình huống này, có ý tứ, thật là có ý tứ. Trừ cái đó ra, ngươi còn có cái gì muốn đổi sao? Đường Chấn Hoa hỏi. Lam Hiên Vũ nói, quý lão sư nói, đường môn từ cực ma đồng có thể tăng lên thị lực cùng tinh thần lực. Đây cũng là ta muốn đổi lấy, kia yêu cầu nửa cái màu tím huy chương đi. Từ cực ma đồng, cái này không cần đổi. Đường Chấn Hoa nói, ta là Sử Lai Khắc học viện lão sư, đồng thời cũng là đường môn đệ tử. Ở học viện đổi đường môn công pháp không có lời. Nếu ngươi nguyện ý mà nói, ta dẫn ngươi gia nhập đường môn, sau đó ở đường môn bái ta làm thầy. Như vậy có thể không cần huy chương đổi lấy, ta trực tiếp dạy ngươi đường môn tuyệt học là được. Chương 299, Lưu Phong bái sư. Này cũng được a. Lam Hiên Vũ tức khắc mở to hai mắt nhìn, hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình lựa chọn tinh tế chỉ huy hệ là một cái lựa chọn phi thường chính xác. Chính như Đường Chấn Hoa lúc trước theo như lời nói vậy, có vị này lão sư chính mình thật sự có thể bớt đi rất nhiều đường vòng, tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Tạm thời ta có thể nghĩ đến liền chỉ hai cái này, cụ thể còn muốn xem danh sách hoán đổi. Lam Hiên Vũ nói. Đường Chấn Hoa gật gật đầu, nói, ngươi nhớ kỹ, huy chương có bao nhiêu đều là không đủ dùng. Bởi vì ngươi tương lai vô luận là học tập phương diện kia tri thức, thí dụ như chế tác cơ giáp kia yêu cầu kim loại hiếm, yêu cầu đổi một ít hồn đạo pháp trận, này đó đều là muốn hao phí huy chương. Mà ngươi hiện tại muốn thiên tài địa bảo, ta cho rằng không cần thiết, ngươi sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất có một cái càng tốt lựa chọn. Hôm nay liền đến đây thôi, ta sẽ cho ngươi khai thông hoán đổi công năng. Nhưng ngươi không cần gấp, trước bình thường học tập ta xin cho ngươi một cái đặc thù hoán đổi, sau đó ta sẽ tự mình mang ngươi đi một chuyến đến đó. Vâng, tất cả đều nghe ngài. Lam Hiên Vũ trong lòng đã hoàn toàn khẳng định vị này tân lão sư. Đối với Lam Hiên Vũ tới nói, Sử Lai Khắc là xa lạ, có như vậy một vị lão sư dẫn dắt với hắn mà nói tuyệt đối là một kiện rất tốt sự tình. Cầm một đống màu vàng huy chương, Lam Hiên Vũ liền chuẩn bị rời đi. Người trước chờ một chút, Đường Chấn Hoa đột nhiên gọi lại hắn, sau đó đứng lên, đi hướng một bên cửa phòng, bên kia tựa hồ là một cái phòng nghỉ địa phương. Chỉ chốc lát sau, hắn từ bên trong đi ra, đem một cái toàn thân trình ám kim sắc lớn bằng bàn tay hộp kim loại đưa cho Lam Hiên Vũ. Cái này là cho ngươi mượn, không phải cho ngươi, khi ta thời điểm cần, sẽ tìm ngươi lấy về. Ngươi liền đem nó đặt ở ngươi ký túc xá trong phòng minh tưởng tu luyện thời điểm đem nắp hộp mở ra là được. Chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào, nếu bị ngươi phát hiện ngươi liền nói là ngươi trả giá nhất định đại giới hướng ta mượn, hiểu chưa? Lam Hiên Vũ có chút tò mò mà nhìn cái hộp này, nhịn không được hỏi, lão sư, đây là cái gì? Đường Chấn Hoa nhàn nhạt nói, Sử Lai Khắc học viện màu đen huy chương. Đây là ngươi tại ngoại viện không có khả năng đạt được đồ vật. Nó là từ vĩnh hằng chi thụ rơi xuống nhánh cây chế tác mà thành, có được cực kỳ nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Nó bản thân chính là một kiện bảo bối, phối hợp ngươi sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất đối với ngươi tu luyện hẳn là có không nhỏ trợ giúp. Nếu ngươi kia huyết mạch vòng xoáy xuất hiện sao động, ngươi đem nó dán ở ngực hẳn là có thể giúp ngươi bình phục sao động. Màu đen huy chương, Lam Hiên Vũ vừa nghe liền không cấm kích động lên. Đạt được màu tím huy chương khó khăn cỡ nào hắn đã cảm thụ qua, mà càng cao cấp hơn, có thể đổi lấy 10 cái trở lên màu tím huy chương màu đen huy chương, đây là như thế nào tồn tại a? Lão sư, cái này quá chân quý ta, Lam Hiên Vũ mặt hơi hơi phím hồng. Sử Lai Khắc học viện còn không mất được đồ vật, cầm đi, không phải cho ngươi, là cho ngươi mượn phụ trợ tu luyện. Ta yêu cầu thời điểm sẽ phải trả lại. Nếu ngươi ở về sau trong khảo hạch không thể đạt được đệ nhất danh, liền cho trả lại cho ta. Đường Chấn Hoa mắt hàm thâm ý mà nói. Vâng, ta hiểu được. Lam Hiên Vũ cảm thấy mỹ mãn mà rời đi tinh tế trung tâm, nghĩ thầm, lần này thật đúng là không đến không công a. Chính mình vị này Đường lão sư tuy rằng nhìn qua có chút không dám khen tặng, nhưng đối chính mình thật đúng là mạnh mẽ độ duy trì, Đường lão sư rốt cuộc không còn là Liêu Cơ. Bất quá, Lam Hiên Vũ đồng thời cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Tương lai một năm, hắn cần thiết phải có thực lực vượt tăng lên mới được, bởi vì ai cũng không biết cuối kỳ khảo hạch hạng mục là cái gì. Nếu là giống lần này tổng hợp khảo hạch như vậy, hắn vẫn là có điểm tin tưởng. Nhưng nếu là lôi đài chiến đấu đây, một chọi một ở này đó bên trong các mới học viên, hắn có thể đánh thắng được ai? Áp lực lớn đương nhiên không chỉ hắn một người. Lưu Phong đứng ở trước bàn làm việc Thiếu Khải đã có nửa giờ, lúc này vẻ mặt của hắn thực sự có chút cổ quái. Lần trước ngươi tiến hành cá nhân khảo hạch lúc sau, thương thế nghiêm trọng, vì để ngươi có thể tham dự phần sau tổng hợp khảo hạch ta cho ngươi ăn chút gì. Nhưng học viện có học viện quy củ, không ai có thể vi phạm. Ngươi lúc ấy ăn đồ vật giá trị một quả màu tím huy chương, là muốn trả lại cho ta. Ngươi tính toán khi nào trả a? Tiếu Khải nhàn nhạt hỏi. Lưu Phong trợn mắt há hốc mồm, một quả màu tím huy chương. Ngài như thế nào không đi ăn cướp a? Ta chưa nói muốn ăn, là ngài chủ động cho ta ăn mà. Tiếu Khải liếc mắt nhìn hắn, nói như vậy ta giúp ngươi thi đậu Sử Lai Khắc học viện sai. Lưu Phong khóe miệng khẽ run một chút thầm nghĩ, rõ ràng là Hiên Vũ giúp ta thi đậu a. Nhưng lời này hắn nói như thế nào xuất khẩu, hắn IQ còn không có như vậy thấp. Nhưng ta không có màu tím huy chương đưa cho ngài, một chốc phòng chừng cũng không kiếm được. Làm sao bây giờ, Lưu Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, hiện tại hắn cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Tiếu Khải thở dài một tiếng, nói đây là học viện quy củ, lúc ấy ta đã tuyên thệ không vượt rào vi phạm quy định cho nên ta cần thiết phải cho học viện một công đạo, nếu không mà nói ta đây vị trí lão sư khó giữ mà được, ngươi cũng muốn bị đuổi ra khỏi học viện chứ. Lam Hiên Vũ không phải đạt được một quả màu tím huy chương sao? Ngươi có thể hướng hắn mượn. Lưu Phong quả quyết nói, như vậy sao được? Hiên Vũ đã giúp ta quá nhiều, không có hắn ta căn bản không có khả năng thi đậu Sử Lai Khắc, sao có thể lại lấy đồ vật hắn dùng? Hắn cũng nhu cầu cấp bách màu tím huy chương đổi lấy tài nguyên tăng lên hồn lực, ta không thể làm như vậy. Tiếu Khải thật sâu mà nhìn hắn một cái, đáy mắt hiện lên một cái hài lòng chi sắc, vậy chỉ có một cái khác biện pháp. Học viện trừ bỏ công cộng lão sư ở ngoài còn có đích truyền lão sư. Tương đối mà nói, đích truyền lão sư cho đệ tử một ít tài nguyên là học viện có thể tiếp nhận được, thí dụ như một loại hạn ngạnh cho vay. Ta có thể cố mà thu ngươi làm đệ tử đích truyền, như vậy, màu tím huy chương liền có thể cho ngươi mượn một năm, chờ ngươi hoàn thành một năm sau khảo hạch lúc sau liền trả lại cho ta. Nhưng là có một vấn đề, người yếu như vậy, có thể một năm sau thông qua khảo hạch sao? Ta nhất định có thể. Lưu Phong không chút do dự nói. Lưu Phong có thể thi đậu Sử Lai Khắc thật là quá không dễ dàng. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ dùng hết thảy đi nỗ lực chỉ vì lưu lại. Hắn thật sâu hiểu được Lam Hiên Vũ có thể dẫn hắn cùng Tiền Lỗi tiến vào Sử Lai Khắc, khả năng lưu lại hay không, liền phải xem chính bọn họ. Hắn biết rõ chính mình là cái kia thiên phú nhất không tốt, vậy thì đành phải dựa nỗ lực tối đa để tăng lên chính mình thực lực. Tốt vậy cứ như vậy đi. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta đệ tử đích truyền. Mỗi ngày trừ bỏ bình thường học tập ở ngoài, ngươi buổi chiều lại tìm ta. A, Lưu Phong ngẩn người, chính mình như thế nào liền biến thành vị này đệ tử đích truyền. Ngươi không muốn, kia trả ta huy chương. Tiếu Khải vươn tay, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Nhưng ở Lưu Phong xem ra, như thế nào đều cảm thấy vị này có điểm trâu không uống nước hương a. Ta nguyện ý, Lưu Phong có chút bất đắc dĩ mà nói. Ừ, được rồi, ta đây liền cố mà làm nhận lấy ngươi. Ngươi ngày đó ăn, là thiên tài địa bảo một loại, 10 vạn năm kỳ nhung thông thiên cúc một mảnh cánh hoa. Tiếu Khải nhàn nhạt mà nói. Cánh hoa, Lưu Phong tức khắc mở to hai mắt nhìn, kinh hô. Tiếu Khải tức giận nói, ngươi kêu cái gì đây, như vậy không bình tĩnh. Lưu Phong không thể hiểu được nói, lão sư ta chỉ là không nghĩ tới cánh hoa cũng có thể là thiên tài địa bảo a. Tiếu Khải có một loại bị nghẹn họng cảm giác, hắn ho khan một tiếng, nói, được vậy ngươi nghe ta nói xong, đừng xen mồm. Vâng. Tiếu Khải nói, kỳ nhung thông thiên cúc không chỉ có thể chữa trị thân thể của ngươi, đồng thời cũng sẽ vô chi vô giác mà thay đổi thân thể của ngươi. Ngươi mới 20 mấy cấp hồn lực, hẳn là có thể cảm giác được chính mình biến hóa. Rất nhanh, ngươi là có thể đột phá đến 30 cấp. Nếu đến lúc đó yêu cầu hồn linh mới, ngươi tới tìm ta, ta mang ngươi đi chọn lựa. Kỳ thật kỳ nhung thông thiên cúc đối với người lớn nhất thay đổi là căn cốt. Chương 300, các có cơ duyên. Hồn sư thiên phú nguyên tại cái gì? Vì cái gì có người thích hợp tu luyện hơn, có người tu luyện liền chậm đâu? Đây là bởi vì võ hồn đối thân thể tầm bổ trình độ khác biệt. Mạnh mẽ võ hồn tự nhiên sẽ nương theo lấy tu vi tăng lên càng nhiều tầm bổ bản thân. Võ hồn của ngươi Bạch Long Thương có chân long huyết mạch tại, bản thân cũng không tính qua kém, chẳng qua là chân long huyết mạch so sánh mỏng manh. Kỳ nhung thông thiên cốc chỗ tốt lớn nhất liền là có thể gia tăng này phần huyết mạch khí tức, theo mà thay đổi ngươi căn cốt, nhường thân thể tố chất của ngươi biến tốt. Này xa so với tăng lên cái kia một điểm hồn lực trọng yếu được nhiều. Cho nên, ngươi đừng cảm giác mình thua lỗ. Kỳ nhung thông thiên cốc cánh hoa cũng không phải dễ dàng như vậy hối đoái, cũng không là lúc nào cũng có, coi như ngươi có màu tím huy chương đều chưa hẳn có thể hối đoái đạt được. Ta vốn là hối đoái cho mình dùng, tiện nghi tiểu tử ngươi, ngươi còn một bộ không tình nguyện bộ dáng. Sau khi trở về, đến phòng trọng lực luyện tập tận khả năng nắm thể lực của mình nghiền ép sạch sẽ, kích thích tự thân tiềm năng, nhường kỳ nhung thông thiên cốc dược hiệu tận khả năng phát huy ra. Ngươi sẽ cảm giác được khác biệt. Vâng. Học viện Sử Lai Khắc ngoại viện phòng làm việc của viện trưởng. Tiểu mập mạp, ngươi nhìn cái gì đấy? Anh Lạc Hồng tức giận nhìn xem đứng ở trước mặt mình Tiền Lỗi tiểu tử này tặc mi thử nhãn, tầm mắt rơi trên người mình. Tiền Lỗi ngẩn người, nói, viện trưởng, ta không có. Hắn cảm giác mình thật oan uổng, hắn cũng thật không phải cố ý nhìn chằm chằm anh Lạc Hồng xem, chẳng qua là hắn lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy viện trưởng, cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền nhìn nhiều nàng vài lần. Người tổng hợp sát hạch thu hình lại ta xem, người có thể cùng chính mình triệu hoán vật dung hợp điểm này, là vừa vặn phát hiện sao? Anh Lạc Hồng hỏi. Đúng vậy, giống như là ta hồn lực đột phá đến linh hải cảnh về sau mới xuất hiện. Bất quá ta trước kia cũng chưa thử qua. Tiền Lỗi đàng hoàng nói ra, sau đó hắn cúi đầu xuống, nhường ánh mắt của mình không rơi vào anh Lạc Hồng trên thân. Quỳ xuống, anh Lạc Hồng đột nhiên nói. A, Tiền Lỗi bỗng nhiên ngẩng đầu. Anh Lạc Hồng nói, nhanh ta thu ngươi làm đệ tử đích truyền. Người huyết mạch này, ta sẽ nghiêm túc nghiên cứu một chút, có chút ý tứ. Tiền Lỗi lập tức mừng rỡ, không chút do dự quỳ rạp xuống đất trực tiếp liền dập đầu ba cái. Anh Lạc Hồng chán nản, nói ai bảo ngươi dập đầu. Tiền Lỗi nghi hoặc nói, ngài để cho ta quỳ xuống, không phải để cho ta dập đầu bái sư sao? Anh Lạc Hồng tức giận nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng vừa nói, một bên chỉ mặt đất. Tiền Lỗi lúc này mới phát hiện chính mình quỳ xuống địa phương có một cái bồ đoàn, khi hắn quỳ xuống thời điểm chung quanh mặt đất đột nhiên phát sáng lên, tựa hồ là chính mình quỳ xuống để lại bồ đoàn kia về sau sinh ra biến hóa. Lập tức hắn chỉ cảm thấy không khí chung quanh nhẹ nhàng rung động, chính mình tinh thần chi hải tựa hồ cũng lần theo trong mắt đặc thù tần suất tại chấn động. Loại cảm giác này hết sức kỳ diệu, phảng phất chính mình hoàn toàn đắm chìm trong một cái thế giới đặc thù bên trong. Tinh thần lực của hắn theo cái kia tần suất trên dưới chập trùng gợn sóng, cái này khiến hắn lần thứ nhất đối này kỳ diệu thế giới có nhận thức mới. Hắn tinh thần chi hải sóng lớn gợn sóng, khuấy động lên ẩn náu, không biết bao lâu trôi qua mới dần dần bình phục lại. Quả nhiên là linh hải cảnh, còn có khả năng. Chẳng qua là tu vi của ngươi quá kém, ngươi ngay ở chỗ này quỳ đi, chính mình cảm thụ tinh thần chi hải biến hóa. Võ hồn của ngươi so sánh đặc thù, đơn thuần tu luyện hồn lực tốc độ quá chậm, không bằng nhiều tu luyện tinh thần lực, làm tinh thần lực của ngươi đi đến đầy đủ trình độ thời điểm, sẽ trả lại ngươi hồn lực phụ trợ hồn lực tiến hành tăng lên. Chờ ngươi linh hải cảnh ổn định lại, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một loại phương pháp tu luyện tinh thần lực. Anh Lạc Hồng vừa nói, một bên đứng người lên đi ra ngoài. Lão sư ta phải quỳ bao lâu a? Tiền Lỗi đáng thương hỏi. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói, ít nhất phải quỳ 24 giờ, nhưng ngươi có thể quỳ bao lâu tốt nhất liền quỳ bao lâu. Bởi vì tại ta chỗ này, chỉ có quỳ lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất. Kiên trì thời gian càng dài, ngươi có thể lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Không kiên trì được 24 giờ, ngươi cũng không cần làm ta đệ tử đích truyền. không có một chút nghị lực, dùng thực lực ngươi bây giờ, liền năm thứ nhất sát hạch đều sống không qua, ta gánh không nổi người kia. Ít nhất quỳ 24 giờ. Tiền Lỗi mặt trong nháy mắt liền sụp đổ. Gian phòng màn cửa chậm rãi khép kín, chỉ có mặt đất bên trên hiện ra hào quang nhàn nhạt, nhu hòa tinh thần ba động kéo dài đánh thẳng vào Tiền Lỗi tinh thần chi hải, dẫn phát lấy hắn đối tinh thần chi hải cảm thụ biến hóa. Tiền Lỗi hiểu rõ, đây là anh Lạc Hồng đối khảo nghiệm của mình, này đệ tử đích truyền cũng không phải dễ làm như thế a. Làm sao bây giờ, gánh vác, nhất định phải gánh vác. Trước không nói này mang đến cho mình chỗ tốt, trọng yếu nhất chính là cái này lão sư rất lợi hại a. Chờ trở về hắn liền nói cho Lưu Phong cùng Lam Hiên Vũ, lão sư của mình là ngoại viện viện trưởng, cái này cỡ nào kiêu ngạo a. Nghĩ đến đây, Tiền Lỗi lập tức cảm thấy 24 tiếng hẳn là cũng không có khó như vậy chịu. Hắn hai mắt nhắm lại, quỳ ở nơi đó bắt đầu nghiêm túc cảm thụ chính mình tinh thần chi hải biến hóa. Mà lúc này đây, Lam Hiên Vũ đã về tới chính mình ký túc xá. Hắn đi thẳng tới phòng minh tưởng, đóng ký cửa kim loại, tại phòng minh tưởng vị trí trung tâm khoanh chân ngồi xuống, sau đó hắn lấy ra cái kia trang bị màu đen huy chương kim loại hộp, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Hộp mới mở ra một cái khe, lập tức một cỗ dồi dào vô cùng sinh mệnh năng lượng cơ hồ là từ bên trong phun ra, Lam Hiên Vũ lập tức liền cảm giác có một cỗ thuần hậu năng lượng cọ rửa ở trên người, cả người đều có một loại rực rỡ một cảm giác mới, ngực huyết mạch vòng xoáy vận chuyển tốc độ đột nhiên trở nên chậm, phảng phất là bởi vì này sinh mệnh năng lượng quá mức nồng đậm, đến mức này huyết mạch vòng xoáy một thoáng ăn quá no. Phòng minh tưởng bên trong nồng đậm sinh mệnh năng lượng cũng tại đây cỗ dư thừa sinh mệnh năng lượng kích thích hạ kích động, trên mặt hoa văn dồn dập sáng lên. Tại Lam Hiên Vũ cảm giác bên trong tựa như là đất bằng lặng yên thổi lên một hồi gió lốc lúc vừa mới bắt đầu còn rất nhỏ, nhưng rất nhanh liền bao phủ toàn bộ phòng minh tưởng, mà chỗ hắn ở liền là vòng xoáy trung tâm, nồng đậm mà dư thừa sinh mệnh năng lượng lập tức tựa như trăm sông đổ về một biển tụ đến. Mà lúc này, Lam Hiên Vũ mới đưa cái kia kim loại hộp hoàn toàn mở ra. Kim loại trong hộp một viên đen nhánh huy chương đặt ngang trong đó, kiểu dáng cùng mặt khác huy chương cũng không có cái gì khác nhau, bản thân cũng không có cái gì sáng bóng. Thế nhưng khi nó cùng bên ngoài không khí bắt đầu tiếp xúc thời điểm, mặt ngoài lập tức hiện ra một tầng xanh mơn mởn ánh sáng, giống như thực chất lại là sinh mệnh năng lượng thực chất hóa dáng vẻ. Này muốn nhiều sao nồng đậm sinh mệnh năng lượng mới có thể như vậy a? Lam Hiên Vũ đã bị rung động thật sâu, hắn còn chưa bao giờ cảm thụ qua loại tầng thứ này sinh mệnh năng lượng. Ngay lúc này, hắn trong lồng ngực đột nhiên vang lên một tiếng vù vù, trong chốc lát, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt run rẩy một chút, một cỗ khí thức trong nháy mắt theo bộ ngực hắn bên trong bắn ra. Huyết mạch vòng xoáy cơ hồ là trong phút chốc liền bạo động, vô cùng mãnh liệt huyết mạch gợn sóng xuất hiện, khiến cho Lam Hiên Vũ có một loại toàn thân đều tại cảm giác bỏng. Hắn ngưng thần nội thị, lập tức phát hiện mình trong lồng ngực nguyên bản một mực đang xoay tròn lấy huyết mạch vòng xoáy đột nhiên ngừng xoay tròn lại, thế mà hoàn toàn ngưng kết ở nơi đó, sau đó những cái kia màu vàng cùng màu bạc đột nhiên bắt đầu lẫn nhau thoát ly, phân biệt dọc theo huyết mạch của mình vòng lại mà đi, hai tay của hắn lòng bàn tay đồng thời tê dần, riêng phần mình chui ra một cây lam ngân thảo tới. Lệnh Lam Hiên Vũ khiếp sợ là, lúc này chui ra lam ngân thảo không còn là nguyên bản cái kia màu xanh lam, mà là màu vàng cùng màu bạc cùng trước kia lam ngân thảo bên trên mang theo màu vàng màu bạc hoa văn khác biệt, chính là, lúc này chúng nó, đã biến thành kim, ngân sắc cây cỏ, phía trên mang theo một chút màu lam hoa văn. Chương 301 mối nguy. Chưa kịp Lam Hiên Vũ biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, này hai cây đặc thù lam ngân thảo liền đột nhiên quấn lên trước mặt hắn màu đen huy chương, một cái tham lam ý niệm trong nháy mắt phù hiện trong lòng hắn, hắn nghĩ khống chế có thể giờ này khắc này hắn lại làm sao có thể khống chế được nổi đâu. Lập tức hai cây lam ngân thảo bên trên đều nổi lên xanh mơn mởn ánh sáng, cái kia nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh năng lượng bị hắn điên cuồng hút vào trong thân thể. Chẳng qua là một lần thời gian hô hấp, Lam Hiên Vũ liền cảm giác mình thân thể phảng phất muốn bị no bạo như vậy, hắn kêu thảm một tiếng, y phục trên người nổ tung, lộ ra toàn thân làn da. Giờ này khắc này, tại hắn làn da mặt ngoài, hiện ra từng đạo màu vàng cùng màu bạc hoa văn tựa như con giun đang bò, lân phiến từ ngón tay bắt đầu xuất hiện cấp tốc lan tràn lên phía trên, rất nhanh liền vượt qua khuỷu tay, đồng thời vẫn còn tiếp tục lan tràn. Lam Hiên Vũ con người trong phút chốc liền biến thành dựng thẳng đồng tử, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình bỗng nhiên xuất hiện loại kia khát vọng, phảng phất có đồ vật gì tiềm ẩn ở trong đó, đang điên cuồng nghĩ tránh ra giống như. Hắn huyết mạch khí thức tại cấp tốc tăng lên, này tăng lên tốc độ thậm chí khiến cho hắn đều cảm thấy hoảng hốt. Hắn cảm giác mình thân thể giống một cái khí cầu giống như bị căng ra, làn da mặt ngoài đã bắt đầu có tinh mịn tơ máu xuất hiện, tiếp tục như vậy xuống, hắn cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu thời gian, nếu như không có biện pháp giải quyết chính mình cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. hắn huyết mạch không kiểm soát. Hắn nghĩ chủ động đi khống chế có thể là dùng hắn nhị hoàn cấp bậc tu vi, linh hải cảnh tinh thần lực, giờ này khắc này hắn cái gì đều không làm được. Cái này giống như là hắn huyết mạch bên trong vẫn luôn ẩn giấu đi hai con quái thú, mà nhận này nồng đậm vô cùng sinh mệnh năng lượng kích thích chúng nó đột nhiên tỉnh lại, bắt đầu không tiếc hết thảy thôn phệ những cái kia sinh mệnh năng lượng, mà xem như tất cả những thứ này vật dẫn, làm Hiên Vũ chính mình thân thể muốn không chịu nổi. Tại đây phòng minh tưởng bên trong, vô luận là thanh âm của hắn vẫn là khí thức của hắn đều không thể truyền đi, bởi vì phục nghĩ thất là từ nội bộ phong bế, chính là sợ ảnh hưởng những người khác tu luyện. Mỗi người ký túc xá cùng phòng minh tưởng đều là chính mình chuyên môn lãnh địa, chưa trải qua cho phép người khác không được người bên trong, coi như là lão sư cũng giống như vậy, đây là sử lai khắc quy củ. Không xong rồi, không xong rồi. Làm Hiên Vũ tình tưởng thấy chính mình thân thể đang lớn lên, là thật đang lớn lên. Cứ như vậy một lát sau, hắn liền đã mập tầm vài vòng, cả người tựa hồ cũng muốn trướng nước ra tới. Da của hắn mặt ngoài thậm chí loáng thoáng cũng bắt đầu xuất hiện bị trướng mở vết nứt, nhưng hắn tự thân mạnh mẽ tự lành năng lực lại đang không ngừng chữa trị này chút vết nứt. Chẳng lẽ nói ta muốn như thế bị căng hết cỡ sao? Đúng lúc này, một tiếng nhẹ nhàng vù vù đột nhiên theo hắn chỗ sâu trong óc vang lên, làm Hiên Vũ cảm giác tại chính mình tinh thần chi hải bên trong sáng lên một tầng đạm hào quang màu xanh lục. Này đạm hào quang màu xanh lục cấp tốc bao phủ toàn bộ tinh thần chi hải, đem bên trong nước biển cũng nhuộm thành màu xanh nhạt. Làm Hiên Vũ phát hiện chính mình lúc trước còn ngưng kết tinh thần lực lại có gợn sóng, chính mình tựa hồ lại có thể trưởng khống chúng nó. Hắn không chút do dự thúc giục tinh thần lực của mình, để nó cấp tốc hướng chỗ ngực lan tràn mà đi. Muốn thay đổi tình huống trước mắt, hắn nhất định phải nhường huyết mạch của mình vòng xoáy xoay tròn, đem hai loại huyết mạch hấp xả trở về. Chỉ cần không để chúng nó tiếp tục bành trướng, hắn liền có cơ hội. Tinh thần lực rót vào, Lam Hiên Vũ đầu tiên cảm nhận được là hai lớn huyết mạch truyền đến kiệt ngạo khí tức, đúng vậy, cái kia là chân thật tinh thần cảm thụ. Thế nhưng, không biết vì cái gì, chúng nó cùng tinh thần lực của mình thực sự tiếp xúc thời điểm tựa hồ nhận lấy đồ vật gì hấp dẫn, thế mà rất nhanh liền bị dẫn động. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng tinh thần, chúng nó mặc dù có chút không nỡ bỏ bên ngoài nồng đậm sinh mệnh năng lượng, có thể Lam Hiên Vũ tinh thần lực bên trong tựa hồ có cái gì càng thêm hấp dẫn đồ đạc của bọn nó, chúng nó một thoáng liền bị dẫn đường tới. Làm Hiên Vũ vui mừng quá đỗi, không lo được phân tích nguyên nhân, vội vàng dẫn dắt đến chúng nó trở lại lồng ngực, tại khoang ngực của mình bên trong tốc độ cao xoay tròn, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nhường cả hai không đụng vào. Hắn này huyết mạch vòng xoáy tồn tại lâu như vậy, hắn tự nhiên là tương đối quen thuộc nó. Hắn cố gắng nhường hai loại huyết mạch dựa theo nguyên bản quỹ tích xoay tròn, tận khả năng chậm lại chúng nó đối với ngoại giới sinh mệnh năng lượng hấp thu tốc độ. Sự thật chứng minh hắn là đúng, khi hắn dẫn dắt đến hai loại huyết mạch trở lại lồng ngực lúc, hai loại huyết mạch đối với ngoại giới sinh mệnh năng lượng hấp thu lập tức liền giảm bớt. Mà lại hắn phát hiện bị hắn dẫn dắt trở về huyết mạch chi lực so với trước cường đại hơn nhiều, đến mức hắn toàn bộ lồng ngực đều trở nên phồng lên dâng lên. Này loại phồng lên cảm giác tuyệt không thoải mái, thậm chí là vô cùng thống khổ, thân thể của hắn toàn thể không bành trướng, có thể ngực vẫn là cực độ bành trướng. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có người chỉ bảo, cũng không có người trợ giúp, hắn hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Hắn tận khả năng để cho mình tỉnh táo lại, bởi vì chỉ có tỉnh táo lại mới có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hắn một bên giảm ít một chút đối hai loại huyết mạch dẫn dắt, một bên đại não cao tốc vận chuyển, suy tư biện pháp giải quyết. Lồng ngực phồng lên cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, lồng ngực của hắn bắt đầu nhô lên, thậm chí đều có thể xuyên thấu qua làn da, mơ hồ thấy bên trong kim ngân hào quang đang lóe lên. Không thể hoảng, không thể hoảng, có thể là ta hiện tại đến tột cùng phải nên làm như thế nào mới tốt. Tinh thần lực của ta có khả năng dẫn dắt này hai loại huyết mạch, có thể chỉ có thể ở trong cơ thể dẫn dắt, mặc dù chúng nó thôn phệ bên ngoài sinh mệnh năng lượng tốc độ tại giảm bớt, có thể đã hấp thu này chút sinh mệnh năng lượng đối với mình tới nói vẫn như cũ là nhiều lắm. Trải qua lần trước biến dị về sau, huyết mạch của mình hấp thu này chút sinh mệnh năng lượng tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, lại tựa hồ như cũng không thể tại đây trong thời gian ngắn đem hắn tiêu hóa, vậy phải làm thế nào mới tốt? Sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, nhường huyết mạch chi lực dung hợp thành cái kia năng lượng bảy màu. Đó là chân chính dung hợp năng lượng. Có thể là đây là tại phòng minh tưởng, sử dụng võ hồn dung hợp kỹ có thể hay không nắm nơi này nổ rớt a? Còn có, mình bây giờ mặc dù có thể dẫn động tinh thần lực nhưng thân thể vẫn như cũ không thể động, không có cách nào khống chế nó tại bên ngoài cơ thể hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ a. Ở trong người nhường hai loại huyết mạch va chạm, đó cùng muốn chết không có gì khác biệt, chính mình trực tiếp liền sẽ chết rồi. không thể nghi ngờ đem hai loại huyết mạch dung hợp thành loại kia năng lượng bảy màu là giải quyết trước mắt vấn đề biện pháp tốt nhất, có thể mấu chốt là hắn hiện tại làm không được. Còn có biện pháp nào? Còn có biện pháp nào a? Tình huống càng ngày càng khẩn bách, Lam Hiên Vũ cảm xúc cũng không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Đột nhiên, một đạo quầng sáng theo hắn chỗ sâu trong óc chợt lóe lên, hắn nghĩ tới một loại tình huống. Chính mình lần thứ nhất sử dụng võ hồn dung hợp kỹ thời điểm, hồn lực đẳng cấp tùy theo thấp xuống một cấp. Lúc ấy, cái kia không thể nghi ngờ là làm hắn vô cùng thống khổ sự tình, nhọc nhằn khổ sở tu luyện mà đến hồn lực cứ như vậy thấp xuống, hết thảy đều muốn một lần nữa lại đến, lại cần hết sức nhiều thời giờ, này mới đưa đến tại cao năng thiếu niên ban, hắn hồn lực vẫn luôn là thấp nhất. Tới học viện Sử Lai Khắc đâu, hắn phát hiện huyết mạch của mình tối vi cần thiết nhưng thật ra là sinh mệnh năng lượng, chúng nó cần thông qua hấp thu sinh mệnh năng lượng đến để thăng tự thân. Mà chính mình sở dĩ tu luyện rất chậm là bởi vì hấp thu sinh mệnh năng lượng không đủ. Đã như vậy, phản qua có thể tới được hay không đâu. Nói cách khác, dư thừa sinh mệnh năng lượng phải chăng có thể thông qua huyết mạch của mình chuyển hóa làm hồn lực. Có này chút hồn lực, coi như về sau huyết mạch của mình không có đầy đủ sinh mệnh năng lượng có khả năng hấp thu, cũng có thể thông qua võ hồn dung hợp kỹ nắm hồn lực phân giải thành chúng nó cần năng lượng. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Còn như thế nào đem huyết mạch chi lực chuyển hóa làm hồn lực, vậy liền đảo ngược hành động chứ. Chương 302, tự sáng tạo phương pháp tu luyện. Lam Hiên Vũ tinh thần lực trong nháy mắt chìm vào chính mình huyết mạch vòng xoáy hạch tâm, cái kia một điểm thất thải quang mang bên trong, tại ý niệm tác dụng dưới, vòng xoáy bên trong năng lượng lập tức bị dẫn động, nó vừa xuất hiện, hai loại huyết mạch lập tức bình hòa mấy phần. Lam Hiên Vũ hiện tại kỳ thật cũng không biết mình phải nên làm như thế nào, chẳng qua là ở trong lòng yên lặng hạ đạt mệnh lệnh phân giải huyết mạch năng lượng đem hóa thành hồn lực. Cùng lúc đó, hắn tận khả năng phân ra một điểm tinh thần lực khống chế trong cơ thể mình hồn lực. Hắn hiện tại tinh thần lực có thể điều động huyết mạch chi lực, tự nhiên cũng có thể điều động hồn lực. Hắn dẫn dắt đến hồn lực của mình dựa theo huyền thiên công con đường tốc độ cao vận chuyển. Hồn lực vận chuyển, huyết mạch chi lực bị tập trung ở ngực, cả hai ở giữa cũng không xung đột. Lam Hiên Vũ đột nhiên lại có linh cảm, hắn cấp tốc đình chỉ huyền thiên công đối với ngoại giới thiên địa nguyên lực hấp thu, mà là đem cái này hấp thu hướng đi cải thành hướng vào phía trong. Lập tức một màn kỳ dị xuất hiện, hắn hai loại huyết mạch vốn là tương đương nóng này, nhận huyền thiên công hấp dẫn, lập tức liền muốn bạo động. Có thể là theo cái kia năng lượng bảy màu xuất hiện, chúng nó chỉ có thể đàng hoàng tại huyết mạch vòng xoáy bên trong, vô phương phản kháng. Sau đó Lam Hiên Vũ liền thấy từng tia từng sợi năng lượng theo cái kia hai loại màu sắc trong huyết mạch tháo rời ra, chúng nó tựa như là bay lên hơi nước, lặng yên không một tiếng động dung nhập hồn lực của mình bên trong, tăng lên hồn lực của mình tổng số. Loại tình huống này vừa xuất hiện, Lam Hiên Vũ liền thật to thở dài một hơi, bởi vì hắn lập tức cũng cảm giác được bộ ngực mình phồng lên cảm giác bị khống chế lại, mà lại đang ở từng bước đạt được giảm bớt. Quá tốt rồi. Lam Hiên Vũ không dám khinh thường, tiếp tục cẩn thận khống chế. Hắn phát hiện chính mình tinh thần chi hải bên trong nhiều một màn kia màu xanh lá hào quang, về sau tinh thần lực đối với tự thân năng lượng khống chế liền trở nên mạnh hơn nhiều. Tinh thần lực tổng số cũng không có gia tăng, nhưng lực khống chế tăng cường rất nhiều, cho dù là kiệt ngạo bất tuần huyết mạch chi lực tựa hồ cũng bị nó dẫn dắt phải cho dễ dàng khống chế nhiều. Lam Hiên Vũ chưa bao giờ thể nghiệm qua hồn lực nhanh chóng như vậy mà tăng lên, cái kia từng tia từng sợi năng lượng theo huyết mạch chi lực bên trong lấy ra, hắn hồn lực cơ hồ là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Loại cảm giác này thật chính là quá mỹ diệu, mắt thấy cái kia hồn lực bắt đầu lớn mạnh tại kinh mạch bên trong vận hành, tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Hồn lực bắt đầu trả lại thân thể, khiến cho hắn lúc trước bị chướng nước kinh mạch đến để khôi phục. Mà bình phục rất nhiều huyết mạch chi lực cũng tại đây cái khôi phục quá trình bên trong hóa thành điểm điểm màu vàng cùng hào quang màu bạc, lặng yên không một tiếng động dung nhập thân thể của hắn, khiến cho kinh lạc của hắn, xương cốt đều rõ ràng trở nên bền bỉ dâng lên. Thống khổ dần dần biến mất, thay vào đó là truyền khắp toàn thân sảng khoái cảm giác, Lam Hiên Vũ cuối cùng là có thể buông lỏng một điểm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa mở ra đối với ngoại giới cảm ứng, dẫn dắt phía ngoài sinh mệnh năng lượng tiến vào trong cơ thể, chú máu người mạch bên trong. Không hề nghi ngờ, đối với tu luyện mà nói, cái này là một đầu đường tắt a. Cứ như vậy một lát sau, hắn cũng cảm giác được hồn lực của mình tăng lên rất nhiều. Tình huống hiện tại cùng lấy trước kia chật vật tăng lên tình huống so sánh, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Thế nhưng khi hắn một lần nữa hấp thu ngoại giới sinh mệnh năng lượng lúc, hắn lập tức phát hiện tình huống trở nên khác biệt, bởi vì lại không có trước lúc trước cái loại này nồng đậm sinh mệnh năng lượng khiến cho hắn hấp thu. Lam Hiên Vũ có chút ngạc nhiên kết thúc tu luyện, mở ra hai con ngươi. Hắn thấy đặt ở trên đầu gối của mình trang bị màu đen huy chương kim loại hộp lúc lập tức giật nảy cả mình. Kim loại trong hộp màu đen huy chương biến, phía trên nguyên bản nồng đậm sinh mệnh năng lượng lúc này không còn sót lại chút gì. Đèn nhánh huy chương cũng thay đổi thành tông màu nâu, nhìn qua tựa như là một khối nhiều năm rồi bình thường mảnh gỗ. Cái này, làm Hiên Vũ tinh tường nhớ kỹ, trước đó Đường Chấn Hoa đã nói với hắn, này màu đen huy chương có thể là dùng vĩnh hằng chi thụ rơi xuống nhánh cây chế tác thành. Này sinh mệnh năng lượng không còn sót lại chút gì là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bị chính mình hấp thu không còn chút nào? Vậy cái này còn tính là màu đen huy chương sao? Lập tức hắn chỉ cảm thấy có mồ hôi lạnh theo trên sống lưng toát ra, đây chính là màu đen huy chương A. Hắn mặc dù không biết màu đen huy chương có thể đổi cái gì, có thể vừa nghĩ tới màu tím huy chương chân quý trình độ, liền biết này tương đương với 10 cái màu tím huy chương màu đen huy chương chân quý cỡ nào, chỉ sợ sẽ là bán đứng chính mình cũng không thường nổi A. Hắn vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nắm màu đen huy chương theo kim loại trong hộp cầm lên, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến nó. Lập tức Lam Hiên Vũ phát hiện biến hóa của nó. Này màu đen huy chương mặc dù mất đi lúc trước nồng đậm sinh mệnh năng lượng, nhưng lúc này nó đang ở lặng yên không một tiếng động hấp thu phòng minh tưởng bên trong sinh mệnh năng lượng. Lam Hiên Vũ lúc trước cảm nhận được sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt biến thiếu, có một bộ phận nguyên nhân liền là này miếng màu đen huy chương cùng hắn cùng một chỗ đang hấp thu lấy phòng minh tưởng bên trong sinh mệnh năng lượng. Đây quả thực là có linh tính huy chương A. Nói cách khác nếu như cho nó đầy đủ thời gian, nó hẳn là có thể khôi phục nguyên dạng. Lam Hiên Vũ đem nó một lần nữa thả lại kim loại trong hộp, đồng thời đem kim loại hộp đắp kín. Lập tức cái kia cỗ hấp lực biến mất, phòng minh tưởng bên trong sinh mệnh năng lượng cũng bắt đầu từng bước khôi phục lại, trở nên nồng nặc. Lam Hiên Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, không tiếp tục nóng lòng tu luyện mà là trước cẩn thận cảm thụ một thoáng thân thể của mình biến hóa. Lúc trước huyết mạch mối nguy biến mất, hắn hiện tại đã có khả năng động. Hắn hồn lực tăng lên rất nhiều, ngực huyết mạch vòng xoáy cũng biến thành càng ngày càng tràn đầy dâng lên, mà lại hắn còn phát hiện chính mình huyết mạch vòng xoáy nơi hạch tâm cái kia điểm sáng bảy màu mơ hồ biến lớn một chút. Bởi vì biến rất lớn thiếu cho nên hắn cũng không phải đặc biệt xác định. Nói cách khác không thông qua võ hồn dung hợp kỹ cái kia năng lượng bảy màu tại vừa mới cái loại năng lượng này chuyển hóa quá trình bên trong cũng sẽ có điều tăng cường. Đây là bởi vì hai loại huyết mạch chung nhau chuyển hóa làm hồn lực lúc thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong cũng có được một chút dung hợp. Lam Hiên Vũ rất rõ ràng, thông qua võ hồn dung hợp kỹ đến để thăng năng lượng bảy màu, nhưng thật ra là rất lãng phí, hướng ra phía ngoài bộc phát ra hàng loạt năng lượng chân chính dung hợp chuyển hóa chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Nhưng hắn lúc trước vẫn luôn không tìm được xúc tiến huyết mạch dung hợp tu luyện này loại năng lượng bảy màu biện pháp. Đây chính là nguyên một cấp hồn lực tiêu hao a. Nói thật hắn thật có điểm không bỏ được. Hiện tại xem ra vấn đề tựa hồ có phương pháp giải quyết. Nếu như có thể thông qua loại phương thức này tới tu luyện, như vậy phân giải huyết mạch năng lượng liền sẽ có dung hợp quá trình, mà hồn lực của mình cũng theo đó tăng lên, bất quá điều kiện tiên quyết là có đầy đủ dư thừa sinh mệnh năng lượng. Dưới loại tình huống này tốc độ tu luyện của mình. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không thể ức chế phấn khởi, hắn rốt cuộc tìm được thích hợp nhất chính mình tình huống thân thể phương thức tu luyện. Tổng kết một thoáng lúc trước toàn bộ quá trình tu luyện về sau, hắn này mới lại bắt đầu lại từ đầu minh tưởng. Hắn phương thức tu luyện là không có vấn đề, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện sinh mệnh năng lượng mong muốn lại đi đến trước lúc trước cái loại này trạng thái bão hòa có thể liền không như vậy dễ dàng. Không có màu đen huy chương cái kia nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh năng lượng, chỉ có phòng minh tưởng bên trong sinh mệnh năng lượng đúng là có thể cho hắn huyết mạch tăng lên, đồng thời hồn lực bởi vì không có huyết mạch cướp đoạt thiên địa nguyên lực cũng có bình thường tốc độ tu luyện. Có thể huyết mạch hút nhận được sinh mệnh năng lượng xa không đến có thể trả lại trình độ. Nghĩ như lúc trước cao như vậy nhanh tăng lên, rõ ràng là không thể nào.